Đường trở về tại dị thế giới. Chương 196, Diệt Toàn Tông 2. Khóc truyện audio.com. Thấy thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và sát phạt quyết đoán của A Long. Chiêu thức không hề hoa lệ, cũng chẳng hề có chút gì gọi là tinh thần võ giả cả. Không nên dồn người khác vào chỗ chết, trừ khi có thâm cừu đại hận cả, mà bọn họ đều không biết ân oán giữa A Long và Lã Nhất. Hắn toàn sử dụng chiêu thức mạng đổi mạng, sử dụng sơ hở để lấy mạng đối phương. Tất cả mọi người ở đây đều nhíu mày lại, có kẻ không biết điều còn sống sót của Lưu Vân Tông ngay lập tức mắng chửi. Hắc ma tên tạp chủng, ngươi lợi dụng sơ hở của ngươi khác liền ra tay hạ sát thủ. Ngươi không thấy hổ thẹn rằng ngươi mất đi tư cách của võ giả sao? A Long nghe thấy những lời mắng chửi như thế, hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha đầy khí phách nói rằng. Đám chó nhà có tăng Lưu Vân Tông nghe cho rõ đây. Lão tử đéo phải cái gì võ giả chó má gì cả. Bất cứ kẻ nào dám chỉ mũi kiếm vào ta, chính là kẻ thù của ta thì chỉ có hai kết cục. Một là ngươi chết, hai là ta vong, các ngươi chửi ta vô sỉ à, ha ha ha ha, sao lúc các ngươi hùng hổ kéo gần 1000 tên tới đây muốn giết ta. Lúc nãy võ vương không màng thân phận muốn giết ta, nếu ta không phản kháng thì chẳng lẽ đứng im cho các ngươi giết sao? Ta phải nói các ngươi vô sỉ nhiều quá rồi hay sao mà không biết hai chữ? Liêm sỉ viết như thế nào rồi sao? Mà ẳng nhiều thế, các ngươi lúc n kiêu ngạo lắm kia mà, bây giờ thua thì lại mắng ta không có tinh thần võ giả. Bây giờ sao bây giờ lại chửi nhau như đàn bà ngoài chợ thế này? Hay chỉ có các ngươi mới có quyền đem quân đi khi dễ người khác? Còn người khác không có quyền phản kháng lại các ngươi sao? Nếu ta không có quân của ta hẳn hôm nay người đang nằm dưới đất kia chính là ta. Một tên chấp sự con sống của Lưu Vân Tông bị A Long nói trúng tim đen. Lại nghĩ A Long bây giờ là nỏ mạnh hết đà rồi. Liền thẹn quá giận cười gằn từng chữ nói. Tiểu tử, ngươi hôm nay không biết giữ đạo đức võ giả. Hôm nay ta thay mặt mọi người ở đây. Giết toàn bộ đám tà ma ngoại đạo các ngươi. Ta phải dùng máu của các ngươi để bái tế anh linh của những vong hồn đã chết dưới tay các ngươi. Nói xong lão liền lên tọa kỵ của mình, là một con lôi báo, ma thú cấp 2, của mình. Lôi báo này lão nuôi từ bé, nên rất hiểu tính chủ nhân của mình, ngay lập tức tốc độ nhanh nhất, mà lao tới chỗ A Long. Hắn thấy vậy liền cười lạnh nói, ngươi muốn chết, lão ta chưa kịp lao tới gần A Long thì ngay lập tức ám vệ như quỷ mị xuất hiện bên cạnh lão. Lão chưa kịp nói gì, bị ám vệ rút đao đeo bên hông ra, mấy chục ám vệ vây quanh lão. Đừng nói lão mới chỉ đột phá cảnh giới đại võ sư. Nếu bình thường thì cũng chẳng đầu lại một người trong đám ám vệ. Tên nào cũng thực lực ít nhất cũng võ linh cấp. Dị biến này xảy ra, tự nhiên bên cạnh lão vô thanh vô thức xuất hiện mấy chục người vây quanh. À à à à, chấm, lão chỉ kịp hét thảm một tiếng. Sau đó là con lôi báo kia, cũng kêu gào gầm rú khủng khiếp, ngay lập tức bị ám vệ loạn đao chém cả người lẫn thú ra thành chục khúc. Lão và lôi báo của lão bị chém làm nhiều khúc như chém chuối vậy. Thấy tình cảnh của lão như thế thì đám người sót lại của Lưu Vân Tông chỉ còn mấy chục người bị thương đồng tử co rút lại. Bọn chúng tưởng a Long chỉ có mấy người vậy thôi. Hóa ra còn viện binh. Nếu biết thế thì ngậm cái mồm lại thì có phải bây giờ thoát được đại nạn rồi không? Bọn chúng còn chưa kịp lo sợ gì thì hơn 100 ám vệ từ nơi mai phục kia xuất hiện. Vây quanh đám người Lưu Vân Tông. Có một tên vì quá sợ hãi run giọng nói. Tha tha, tha mạng, xoẹt, bịch, nhưng đáp lại lời của hắn lại là một lưỡi đao vô cùng sắc bén và lạnh lẽo. Mang theo sức mạnh của hổ chi lực bằng 10 tấn. Một chém của ám vệ khiến tên vừa nói đầu hắn đầu một nơi. Thân đi một nẻo, chưa tới 10 giây đồng hồ tất cả những người của Lưu Vân Tông ở dưới đất. Cả nam lẫn đều biến thành những cỗ thi thể tràn ngập máu tươi. Ám vệ phối hợp với nhau rất chi là ăn ý không hề có một khuyết điểm gì cả. Bọn họ làm theo những gì đã học, sắp xếp theo ngũ hành tuyệt sát trận, lao tới đánh và chém giết đám người Lưu Vân Tông tàn chi lẫn huyết nhục vang tung tóe. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, người của Thiên Vũ Đế Quốc từ xa nhìn thấy thảm cảnh của đám người Lưu Vân Tông không khỏi run lên từng đợt. Nhìn thấy máu thịt lẫn ruột gan bay tung lên trời như những cơn mưa phùn. Không ít kẻ chưa trải sự đời liền hai chân run cầm cập mà đứng không vững nữa. Còn binh lính Thiên Vũ nhìn thấy cảnh này. Bọn chúng là quân nhân lẫn lộn chiến trường nhiều năm. Cảnh chém giết như thế này là chuyện hết sức bình thường rồi. Lại ngửi thấy mùi máu tươi cùng tiếng la hét chết thảm của bọn người Lưu Vân Tông. Bọn chúng hai mắt đỏ lên. Không phải vì tức giận, mà vì say máu không kìm được. Cảm giác muốn cùng lên giao phong với đám ám vệ của A. Long xem ai mới là quân đội mạnh nhất. Lúc này Kỷ Yên Nhiên ở trong kiệu nhíu mày. Lại nhìn thấy cận vệ xung quanh mình hai mắt huyết hồng. Hàm răng cần thắt chặt, tay siết chặt vũ khí. Chỉ hận không thể lao lên mà tỉ thí như vậy. Nàng không khỏi nghi hoặc. Nàng hỏi cận vệ của mình rằng. Có chuyện gì sao? Hình như các ngươi muốn so tài với đám người đó à? Tên thuộc hạ kia cố gắng thu lại cảm giác say máu và chiến ý trong cơ thể nói. Thưa tiểu thư, thuộc hạ không rõ nữa. Chỉ biết là một khi nhìn thấy bọn chúng phối hợp với nhau vô cùng ăn ý mà chiến đấu thì chúng thuộc hạ rất muốn lên chiến với bọn chúng một trận. Thuộc hạ rất muốn biết. Quân đội do thuộc hạ và thuộc hạ của người tên là Hắc Ma này cách huấn luyện của ai mạnh hơn? Nghe thấy điều này, Kỷ Yên Nhiên nhíu mày không thôi. Nhưng ngay tại lúc này, đằng sau lưng của Kỷ Yên Nhiên phát ra một thanh âm của một nữ nhân. Giọng của nữ nhân này, mềm mại như tơ, trong giọng nói của nàng có vài phần uy nghiêm. Nàng có thứ khí thế của kẻ bề trên, thứ mà chỉ có người ngồi trên cao mới có thể có. Nữ nhân này nói, ngươi kêu thuộc hạ của ngươi đừng có vọng động, ta tới đây để bí mật, mật đàm một vụ giao dịch với tể tướng Vương Lâm, đừng vì một ít chuyện không đâu mà gây ra sự chú ý. Kỷ Yên Nhiên và tên hộ vệ thân tín kia nghe thấy giọng vô cùng êm tai của nữ nhân này. Không khỏi run lên, ngay lập tức quỳ xuống, thuộc hạ biết tội, nữ nhân đó im lặng một hồi lâu, như cảm nhận được cái gì đó, nàng lại nói. Ngươi muốn tỉ thí cao thấp với bọn chúng quả không sai. Bọn chúng là một tảng đá mài dao rất tốt, nhưng bọn chúng quá mạnh, các ngươi không phải đối thủ của bọn chúng. Kỷ Yên Nhiên, và tên cận vệ kia nói, thuộc hạ xin rửa tai lắng nghe, theo như cảm nhận của ta, bọn chúng có hơn 500 người, chứ không phải 100 tên như chúng ta thấy đâu. Không thể nào, thuộc hạ đã kiểm tra rất kỹ rồi. Làm sao có thể có người ở xung quanh chúng ta được nữa? Kỷ Yên Nhiên biết mình đã thất thố, liền lại định sửa lại lời mình nói thì bị nữ nhân đó ngăn lại. Ngươi nói không sai, người của ngươi đã kiểm tra xung quanh rồi và không có ai. Các ngươi không phát hiện ra sự hiện diện của bọn chúng cũng có nguyên nhân của nó cả. Dù các ngươi có tìm thế nào đi chăng nữa bọn chúng sẽ không để các ngươi tìm ra được. Bọn chúng đã thu liễm khí tức rồi. Các ngươi lại có điều không biết rằng bọn chúng không phải là binh lính tầm thường. Thực lực lực tên yếu nhất trong bọn chúng cũng là võ linh cấp. Tổng cộng 500 tên võ linh cấp. Còn một số khí tức ta đoán cũng phải là võ phách rồi. Kỷ Yên Nhiên không dám nghi ngờ nữ nhân này nàng nói. Thưa đại nhân, chúng ta, nữ nhân đó chỉ thở dài rồi nói. Đừng độ ân tĩnh gì cả các ngươi sẽ chết nhanh hơn đó. Chúng ta đang bị 400 tên võ linh khóa chặt rồi. Chúng ta mà có động tĩnh gì thì người của Lưu Vân Tông chính là kết cục của chúng ta. Kỷ Yên Nhiên nói, ngay cả thực lực của người cũng. Nữ nhân được Kỷ Yên Nhiên nói thế nàng liền cười khổ không thôi nàng nói. Yên Nhiên, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi. Ngươi đừng nhìn và đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Ngươi đề cao ta quá rồi. Bọn chúng còn có hơn một võ hoàng cấp. Khóa chặt hành động của ta rồi. Chỉ cần ta ra tay hay làm bất cứ hành động gì thì ta cũng không cam đoan là có thể chạy thoát được đâu. Không biết ta im lặng tới nơi này không biết là đúng hay sai nữa. Kỷ Yên Nhiên hít sâu một hơi nói. Thưa đại nhân, chúng ta nên làm gì? Có cần, không cần đâu, bọn chúng không có ác ý với chúng ta. Bọn chúng chỉ đề phòng chúng ta nhảy ra giúp người của Lưu Vân Tông mà thôi. Ngươi không cần quá lo lắng, nếu bọn chúng muốn ra tay thì đã sớm làm rồi. Dù ngươi có gọi tiếp viện thì bọn chúng cũng chẳng tới kịp mà cứu chúng ta đâu. Mà không chừng bọn chúng lại hiểu lầm chúng ta thì càng phiền phức hơn nữa. Vậy xin đại nhân ra lệnh, bất cứ lúc nào chúng thuộc hạ cũng sẵn sàng hy sinh chờ lệnh ngài. Nữ nhân đó cười dịu dàng nói, im lặng và chờ xem kịch vui thôi. Ta đang thực sự rất tò mò, không biết tên tiểu tử được gọi là Hắc Ma, một tên nhóc mà có thể thống lĩnh và huấn luyện hàng trăm võ linh cấp tuân theo mệnh lệnh. Tuyệt đối trung thành này, hắn sẽ ứng phó như thế nào với bốn tên võ vương đang ở trên trời? Ta tự hỏi khi nào hắn mới kêu tên võ hoàng bên phe hắn ra mặt đây? Kỷ Yên Nhiên thấy vậy lại hỏi, đại nhân, người muốn chiêu mộ hắn sao? Không phải hắn là quân đội của Hắc Kim sao? Bọn chúng không phải là quân đội của Hắc Kim, mà là tư binh của gia tộc. Quân đội của Hắc Kim không có kỷ luật như vậy. Theo những gì ta tìm hiểu thì, Hắc Kim không có quân đội nào chỉ toàn là võ linh cấp như thế. Phải biết võ linh cấp cũng có thể làm một lão tổ của gia tộc rồi. Ai lại cúi mình làm một binh tốt dưới quyền một người kia chứ? Kỷ Yên Nhiên nói. Cũng có thể hắn là con của vương hầu nào đó của Hắc Kim chăng? Không phải, ta được biết Hắc Kim không có một đứa trẻ nào mới 10 chưa tới 11 lại có thể thống lĩnh quân đội như vậy cả. Dù là hai vị hoàng tử của Hắc Kim, thì cũng chỉ là hai tên vô cùng ham mê tửu sắc quá độ mà thôi. Mà hai tên này cũng đã trên 18 rồi, tuyệt đối không thể nào lại là tên này. Kỷ Yên Nhiên và tên cận vệ bên cạnh nàng không thể tin được hỏi lại. Đại nhân, người có nhầm lẫn gì không? Làm sao một tên cao lớn, tay cầm vũ khí nặng hàng trăm cân, có thể một kích đánh chết một đại võ sư như Lã Nhất lại là một đứa trẻ mới 10-11 tuổi được kia chứ? Nữ nhân đó không nóng không lạnh nói. Tuy ta không biết vì sao tên nhóc đó lại có thể cao lớn tới như vậy. Nhưng với cốt linh thuật của ta, tuy từ xa và trong đêm tối thế này ta không thể nào nhìn ra khuôn mặt của hắn. Nhưng ta lại có thể nhìn thấy sự phát triển xương cốt của hắn. Quả là không sai đâu. Không biết cha và gia tộc của hắn là ai mà có thể đào tạo ra một nhân vật nhỏ tuổi mà có đá M lược như thế. Kẻ này nhất định phải chiêu mộ bằng được, nếu không được thì bằng mọi giá giết đi. Sau này có thể sẽ là đại địch trên con đường thống nhất của thiên vũ chúng ta. Kỷ Yên Nhiên, như chợt nhớ ra cái gì đó. Sau đó như muốn nói gì lại thôi. Thấy thế nữ nhân kia hỏi Kỷ Yên Nhiên rằng, Yên Nhiên ngươi có điều gì muốn nói sao? Vâng ạ, thuộc hạ có một suy đoán. Không biết có đúng hay không? Nữ nhân kia dưới mạng che mặt ngạc nhiên vô cùng. Lại hỏi Kỷ Yên Nhiên rằng, người nhận ra lai lịch của tên tiểu tử này sao? Vâng ạ, thuộc hạ nghe thấy đại nhân nói như vậy. Thì để đáp ứng được những điều kiện của đại nhân nói ra thì chỉ có một người mà thôi. Là ai? Nữ nhân kia hứng thú hỏi. Là con trai của đại tướng quân thống lĩnh quân đoàn phía Bắc. Luôn đối đầu với chúng ta. Tên là Phượng Kinh Lôi. Theo như lời đại nhân nói thì gia tộc lớn. Thì Phượng Kinh Lôi là gia chủ của Phượng Hoàng gia tộc. Còn 10-11 tuổi thì con trai của Phượng Kinh Lôi là Phượng Ân cũng tầm tuổi này. Nếu lấy uy vọng trong quân của Phượng Kinh Lôi, nếu hắn muốn gom lại toàn người của Hắc Kim mấy trăm võ linh cấp để đào tạo con trai hắn trở thành tướng nối nghiệp hắn thì đâu có gì là lạ đâu. Nữ nhân kia nhíu mày nói, theo mật thám của chúng ta, không phải báo rằng Phượng Kinh Lôi thì ở biên giới giữa chúng ta và Hắc Kim. Phía Nam thuộc quyền quản lý của Lý Du Nhiên. Làm sao Lý Du Nhiên có thể để con của đối thủ cũng là thuộc hạ cũ của mình là Phượng Kinh Lôi tới đây giao ai được? Mà ta được biết Phượng Ân con trai của Phượng Kinh Lôi là một tên nhóc con tuổi nhỏ quần là áo lụa kia mà sao có thể chịu gian khổ mà đi xuống phía Nam. Được kia chứ, Kỷ Yên Nhiên nói. Cũng có thể đó chỉ là diễn cho người khác xem. Cha của hắn là đại tướng trong triều. làm sao có thể để con trai mình là kẻ quần là áo lụa được? Có thể là từ bé sống trong hào quang của cha, tên này lại xuống phía nam muốn đánh ra một phương thế lực cho mình chăng? Dù sao, Lý Du Nhiên cũng đã già rồi. Con trai lão thì hy sinh hết ở chiến trận rồi. Lão chỉ còn lại hai đứa cháu gái mà thôi. Có thể là Phượng Ân đánh chủ ý vào Lý Du Nhiên thì sao? Nữ nhân kia nhíu mày thắt chặt nói. Người nói cũng có điểm đúng. Nhưng ta lại có cảm giác sai sai ở chỗ nào đó trên người tên hắc ma này có điều gì đó rất quái lạ. Ta cảm thấy tên nhóc hắc ma này có điểm gì đó không giống như con cái trong gia đình thế gia lớn. Ta cứ có cảm giác như tên này là một tên leo ra từ đám lưu manh đường phố vậy ấy. Hắn có một thứ khi chất thật là, càng nghĩ, mi đẹp của nữ nhân này càng nhíu chặt, lúc này Kỷ Yên Nhiên che miệng hô lớn. Đại nhân, ngươi nhìn xem đó là cái gì? Còn a, Long trong lúc, ngươi được Kỷ Yên Nhiên gọi là đại nhân và nói chuyện về lại lịch của a, Long thì lúc này, một trong ba nữ nhân đang bay trên trời của Lưu Vân Tông. Trong mắt nàng quang mang dị sắc không ít, nàng cũng nhìn ra thực lực của đám người này. Toàn bộ là võ linh từ nhất trọng thiên tôi cửu trọng thiên. Có người thực lực còn bán bộ võ phách nữa chứ. Ánh mắt nàng dị quang không ngừng nhìn về phía A, Long. Lúc này nàng mới nhìn thẳng về phía A, Long và giọng điệu như ra lệnh nói. Hắc ma, ngươi giết ngươi của Lưu Vân Tông ta, lại giết ngươi nhà của Hải Tâm đệ tử ta, bây giờ lại giết hắn và sư phụ hắn. Ngươi có biết tội của mình chăng? A, Long nghe thấy thế, liền đen mặt lại nói về một thứ không đâu vào với đâu nói. Ngươi muốn bay cao thì cứ bay, nhưng ít nhất hãy mặc váy rộng tí chứ. Nếu được nhìn thấy vật ở dưới váy ngươi là một cái tội thì ta sẽ nguyện nhận cái tội này mãi mãi. Nữ nhân kia, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nàng không tự chủ được mà khép chặt hai chân mình lại. Hòng tránh để cảnh xuân chợt tiết ra ngoài, nàng lùi lại phía sau, khuôn mặt giận dữ hét to. Tiểu tử ngươi muốn chết. A, Long vô cùng vô lại khích tướng, nữ nhân các ngươi mặc đẹp, không phải để nam nhân chúng ta xem sao, hôm nay bên dưới chân nữ nhân các ngươi toàn là một đám nam nhân. Các ngươi bay cao như vậy nói chuyện với chúng ta không nhìn lên không được a. Dạo này thật là làm người tốt thật là sống không lâu mà. Thành tâm nhắc nhở các ngươi lại muốn giết ta, thật đúng là nanh rắn độc. Nọc ong vàng, nhưng tốt độc phụ nhân tâm a, nói xong điều này, đám ám vệ nhìn lên. Bắt đầu cười ha ha ánh mắt không thế nào che được ý dâm ở trong đó. Ba nữ nhân kia sắc mặt không khỏi âm trầm, lòng thầm nguyền rủa a, Long hàng ngàn hàng vạn lần. Cần giọng nói, ta nói là ngươi quy hàng Lưu Vân Tông chúng ta, thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không thì hừ, tiếng hừ của nữ nhân này cũng đủ nói lên ý của nàng rằng không theo liền chết. A, Long cười, ra bộ dạng ngạc nhiên hỏi, ta gia nhập Lưu Vân Tông thì có được cái gì không? Ngươi muốn cái gì? A, Long cười dâm nói, ta muốn, mà thôi. A, Long do dự một hồi rồi nói tiếp, ta muốn mỹ nữ a, ta muốn nữ nhân nào có bộ ngực to. To là to à, ít nhất cũng như vị tỷ tỷ kia kia. Ta muốn phải to như của tỷ ấy. A, Long chỉ vào nữ nhân, với bộ ngực vô cùng đồ sộ của nàng. Nàng lúc này hai tay che ngực, ánh mắt nàng sắc bén như dao. Nàng chỉ hận không thể nào loạn đao phanh thây A, Long ra. Nếu ánh mắt sát nhân có thể giết người thì A, Long sẽ bị ánh mắt của ba nữ nhân này giết chết cả ngàn lần lúc này rồi không biết. Hắn lại như không nhìn thấy ánh mắt giết người của ba nữ nhân này. Hắn liền dám thối nói tiếp, ta không muốn nhiều đâu, khoảng 15-20 cô gì đó là được rồi. Mà ta muốn là xử nữ đó nha, ta không muốn lần đầu của ta lại bị nữ nhân của kẻ khác chà đạp a. Còn các ngươi có thần binh lợi khi gì cứ giao cho ta. Để ta giữ dùm cho, đảm bảo ở trong tay ta sẽ không bao giờ rơi vào tay ai đâu. Ở trong tông có nữ nhân nào, chồng chết, hay chồng bỏ ế chồng, hay không ai lấy cứ đem cho ta a, ta không kén chọn a, không phải xấu đẹp không phải tắt đèn cũng đều như nhau sao? Lời nói của A, Long có bao nhiêu xung đột kia chứ? Lúc đầu là không muốn lần đầu của hắn bị chà đạp. Lại đòi nữ nhân ngực to, lại chỉ vào nữ nhân có bộ ngực to lớn nhất kia chứ. Không khác gì tát vào mặt nữ nhân đó rằng, ta muốn nữ nhân ngực to như ngươi bồi tiếp hắn, mà hắn có lần đầu sao? Lại còn thu gom toàn bộ gái chết chồng, chồng chết xấu đẹp đều ăn, tắt đèn đều như nhau, lại còn giao thần binh lợi khí cho hắn giữ nữa chứ. Lại đảm bảo không bao giờ rơi vào tay người khác, rơi vào tay hắn thì khỏi lấy ra luôn đi. Bọn chúng nghe A, Long nói như thế thì tức giận không thôi. Tới lúc này bốn tên trưởng lão Lưu Vân Tông làm sao không nghe ra ý trào phúng trong lời A, Long nói kia chứ một tên nam trưởng lão còn lại trong đám người. Nãy giờ im lặng không nói gì bây giờ sắc mặt vô cùng âm trầm nói. Hắc ma, chúng ta cho ngươi một con đường sống mà không biết điều. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Được làm một con chó cho Lưu Vân Tông chúng ta thì đã là vinh dự cho ngươi lắm rồi. Lại còn không biết sống chết lại muốn ra điều kiện với chúng ta. Tiểu tử hôm nay ta sẽ cho ngươi biết như thế nào là sống không bằng chết. Ta sẽ chặt đoạn tu chi của ngươi. Sau đó bỏ vào hũ rượu cho ngươi bị ngâm trong đó. Sau đó hàng ngày tới hanh hạ ngươi, móc mắt xèo từng miếng thịt trên người ngươi, để ngươi biết như thế nào là kết quả của những người muốn chống lại Lưu Vân Tông ta. A, Long nghe thấy thế chu môi khinh thường, nhìn tên trưởng lão kia lao tới. Hắn nói, đó như thế có phải nhanh hơn không? Nãy giờ chiêu hàng mệt quá, muốn ta chiêu hàng ta mà không có điều kiện gì xoa dịu lòng ta. Muốn ta không công giao thuộc hạ ta cho các ngươi nghĩ chuyện đơn giản quá rồi đó, hư tiểu tử không biết sống chết, để hôm nay ta cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. A, Long cười ta nói, nhiều người cũng từng nói với ta như vậy, nhưng mà bọn chúng bây giờ đều đi bán muối cả rồi hôm nay ắt bọn chúng sẽ rất vui vì có thêm một người bạn mới A, nói xong A, Long vung chiến mâu ra. Để phần lưỡi hái ra ngoài, lưỡi hái bắt đầu dài ra, lưỡi liềm đó bắt đầu toát ra từng tiếng kêu o, ong như đồng với sự sôi trào máu huyết và chiến trong cơ thể A, Long vậy. Lưỡi dao này đỏ tươi một màu máu, nó lúc này bắt đầu phát ra thanh âm như cô hồn dã quỷ gọi hồn vậy. A, Long mắt trở nên đỏ đậm sát khi thoát ra ngoài thân thể A. Long như hóa thành thực thể hắn lẩm nhẩm trong miệng. Sát hồn kỹ, trảm hồn, kết chương, cách chương.